biển xanh như một đầu quái thú trong giấc ngủ tỉnh lại, lộ ra một mặt hung ác của mình. Cả một vùng biển mênh mông như yêu ma thức tỉnh, cuồng vũ gào thét, sóng lớn mãnh liệt, hải triều cuồn cuộn. Chính giữa là con sóng khổng lồ kia lại càng phô thiên cái địa, thế tới không đỡ nổi, như muốn đem tất cả mọi thứ dám ngăn cản nó đều nghiền nát. Chỉ trong chốc lát, dưới trời mưa gió, thân thể hai người đều bị mưa to xối xả làm ướt hết. Gió điên cuồng thổi mãnh liệt, mắt thấy con sóng lớn kia cuồn cuộn tiến đến, trốn cũng không kịp. Thẩm Thạch chợt quay lại, đối với Trung Thanh Trúc hô lớn: "Nơi đây có chỗ nào tránh né được không?" Trung Thanh Trúc lúc này xem ra đã sợ tới mức mất bình tĩnh, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Thẩm Thạch cũng không biết vì sao mình mỗi khi ở chung một chỗ với cô gái này lại đặc biệt xui xẻo đến vậy. Trong lòng không khỏi sốt ruột, tiến lên một bước bắt lấy bờ vai của cô, hung hăng lay một cái, giận dữ nói: "Này, tỉnh lại đi, nơi này có chỗ nào tránh mưa được không?" Trung Thanh Trúc giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn run nhẹ, duỗi tay chỉ về hướng sau đầu, nức nở khóc nói: "Ở bên kia, theo ta nhớ, hình như có một sơn động." Không đợi cô nói xong, Thẩm Thạch đã hướng bên kia chạy nhanh tới. Chạy được hai bước thì phát hiện có chút không đúng, nhìn lại thì thấy Trung Thanh Trúc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dường như chưa kịp phản ứng, không khỏi rống lên: "Chạy mau á, ở lại chỗ này chẳng lẽ muốn chết phải không?" Trung Thanh Trúc thân thể chấn động, nhìn thoáng qua sóng lớn khủng khiếp đang rất nhanh sẽ đến đây, phô thiên cái địa như một loại ác thú. Đâu còn dám đứng đấy, vội cắn răng quay đầu chạy về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch dưới tình thế cấp bách cũng lười nói thêm cái gì, một phát chụp lấy tay cô, dốc sức lôi cô chạy đi, miệng la lớn: "Ở đâu? Ở đâu? Sơn động ở nơi nào?" Trung Thanh Trúc chạy không nhanh bằng hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay lôi kéo, cũng lảo đảo miễn cưỡng chạy theo. Nghe Thẩm Thạch gào thét, cũng vô thức hướng về phía núi phía trước tiến đến. Mưa to gió lớn khiến tầm nhìn của hai người trở nên lờ mờ, thân thể ở cùng một chỗ nhưng tiếng nói chuyện như ở cực xa, phải lớn tiếng hô lên mới nghe được: "Bên kia, phía dưới vách núi đá." Thẩm Thạch vừa chạy trốn vừa dương mắt nhìn, quả nhiên phát hiện dưới vách núi đá có một lỗ nhỏ màu đen, nhìn xem bất quá cao bằng đầu người, tình hình bên trong thấy không rõ lắm, nhưng ở thời điểm này đâu thể quản được nhiều như vậy, nhắm mắt lại cũng chỉ có thể hướng bên kia sông tới. Sóng nước cuồn cuộn về phía trước, trong chớp mắt đã tràn qua bờ biển nhưng không ngừng lại, vẫn hướng về phía trước như quái thú tàn sát bừa bãi quét sạch hết thảy, đang hướng thẳng về phía hai thân ảnh nhỏ bé.